18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 75, thức giấc, góc truyện audio.com. Một vài tia nắng xuyên qua khe cửa lấp lóe trên đôi mini gì khiến cô phải lim dim mở mắt mình. Cô đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo đối diện giường Na, vẫn còn sớm mà. Cô vươn vai, rồi quay người ôm lấy cái gối ôm bên cạnh mình. Mà, hình như có cái gì đó là lạ, cái cảm giác bông bông xốp xốp quen thuộc thường ngày đâu rồi. Tuy đôi mắt đã nhắm tịt nhưng cô vẫn hình dung được bàn tay cô đang sờ một cái gì đó, mềm mềm mịn mịn, nhưng cũng cứng cứng nữa, cái này hơi quen quen, không phải là quá lạ. Mình mơ à, nghĩ vậy cô siết chặt vòng tay ôm ghì cái gối ôm ấy vào lòng. Sao mà hôm nay cái gối ôm nó to ra thế? Cô vẫn giữ đầu sát giạt cái gối ôm, quay qua quay lại, sao mà nó hết mềm mà lại hơi cứng thế này? Này, sáng sớm đã muốn động tay động chân rồi à? Gối ôm còn biết nói nè, mà giọng nói này quen quá, hình như là của Phu mà, tại sao cô lại cảm thấy nhớ người đáng ghét đó, cô nhe răng cắn thật mạnh vào cái gối ôm trước mặt mình. Ê, có cánh tay dáng đẩy cô ra, cô tính giết tôi à? Lúc này, Nizi mới dần mở đôi mắt mơ màng của mình, rồi cô bất ngờ há hốc miệng khi thấy trước mắt mình, nằm kế bên mình, chính là Phu bằng da bằng thịt đây mà. Anh cắn răng đau đớn, tay xoa xoa lấy vết cắn trên ngực do Nizi gây ra, răng cô làm từ sắt à. Đau chết được, quá đỗi bất ngờ, rồi cô chợt nhận ra, hình như anh không mặc đồ, nhìn lại bản thân cô, hoàn toàn lộ thiên đồ. Đồ biến thái, tay chân Nizi quơ lung tung để tìm cách đá đạp Phu. Bị động thủ bất ngờ, Phu đành theo phản xạ tự nhiên, tìm đường né, rồi tranh thủ sơ hở, nhào người đè Nizi xuống. Anh, bộ lạ lắm à, Phu nói với một mặt tỉnh bơ trong khi Nizi thì mặt mày đỏ bừng cả lên tải. Tại sao anh lại ở đây? À, cô phải cảm ơn tôi đi, đêm qua ai uống say xỉn đi đứng không nổi rồi ngủ gục luôn tại quán bar ấy. Không có tôi thì ai đưa cô về? Lúc này cô mới sực nhớ ra chuyện tối qua, bao nhiêu hình ảnh quay về trong phút chốc. Cô đã ngượng lại càng thêm ngượng, nhưng với tính bướng bỉnh ấy, cô phồng má lên tiếng thì ai mần. Lại ai mần nghe người con gái mình yêu nhắc tên người con trai khác, chắc chắn là Phu hậm hực trong lòng rồi. Ha, chứ ai mướn anh đưa về. Phu nghe, đôi mắt bỗng chuyển nên lạnh nhạt pha chút giận dữ. Anh quay người ngồi sang chỗ khác, đưa bờ lưng mạnh mẽ về phía cô. Vậy coi như tôi làm chuyện bao đồng. Hình như bị giận mất rồi, Nizi thấy hơi có lỗi, dù gì thì. Cô ngồi dậy kéo tấm chăn che lại bộ ngực trần của mình, nhẹ giọng cảm. Cảm ơn, nhưng mà sao, vẫn là giọng nói lạnh lùng của Phu. Mà, anh đưa về là được rồi, ai mướn anh, làm chuyện này vậy, chuyện gì? Phu quay đầu với khuôn mặt băng giá để cố che giấu bản chất đang mê mẩn cái dáng vẻ vừa đáng yêu vừa quyến rũ của Nizi. Nizi đỏ bừng hai má thấy rõ thì, anh biết rồi còn hỏi hát. Phu chỉ ngón tay vào cô, ý là chuyện cô không mặc đồ ấy à? Ngượng, Nizi chỉ gật gật đầu rồi cúi luôn, cố nhịn cười, Phu tiếp tục, do cô chứ có phải do tôi đâu. Do tôi, Nizi bất ngờ với câu trả lời ấy, liền ngẩng mặt lên nhìn Phu. Không nhớ gì à, cô lắc lắc đầu không, thì cô là người chủ động ngồi lên người tôi, còn tự cởi đồ mình ra, rồi quyến rũ tôi nữa, nên tự hiểu. Nizi mắt mở to hơn bao giờ hết, cô có nghe nhầm không, chính cô đã làm chuyện đó ư. Anh, nói dối, nghĩ lại xem hôm qua ai say. Nói rồi, Phu quay mặt đi chỗ khác, phì cười. Có lẽ cô nàng bé bỏng tin sái cổ chuyện ai bịa đặt rồi. Sự thật là đêm qua chẳng có. Góc truyện audio.com, gì xảy ra hết, dù trông cô ngủ rất đáng yêu, nhưng anh vẫn thích hơn cái cảm giác được nhìn khuôn mặt cùng tiếng rên bối rối của cô hơn. Mà, đêm qua sướng lắm, cô trình độ cao, anh vừa nói, vừa giơ ngón cái lên ra hiệu nút thích khiến cô rối loạn đầu óc cả lên. Quá là mất mặt, cô lấy chăn chùm kín đầu, miệng thì cứ lẩm bẩm không. Không thể nào, tưởng tượng đến cảnh mà Phu nói ấy khiến cô nổi cả da gà lên, sao mà có thể được chứ. Chợt Phu choàng tay ôm lấy Nizi vào lòng, da thịt hai người chạm sát vào nhau khiến cả hai đều có chút bối rối. Dễ tin vậy, câu nói của Phu khiến Nizi sửng sốt người nhận ra, hóa ra là nãy giờ anh gạt cô. Anh. Tức đến mức không nói được gì, Nizi đấm đấm nắm tay vào người Phu đồ. Biến thái, đáng ghét, anh nắm lấy cổ tay cô, đưa mặt gần sát mặt cô, đồ ngốc của anh. Rồi, anh đặt lên môi cô một nụ hôn, thật sâu, thật ngọt ngào. Phu ôm chặt Nizi hơn để cảm nhận cơ thể quyến rũ của cô. Anh cũng không quên sờ soạng âu yếm lấy từng đường cong cơ thể khiến Nizi chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Cách chương.